Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Đồng Nhan nói với Minh Sư, Thái Bình chân nhân đánh giá thấp một người, lúc đó Minh Sư cho rằng hắn nói chính là Cảnh Dương, kỳ thực hắn nói chính là Đao Thánh Tào Viên. Tựa như chiêu thiên đại lục đại đa số phàm nhân cùng người tu hành như vậy, ở thời điểm thế giới này đối mặt với hủy diệt, bọn họ đều sẽ ngay lập tức nhớ tới danh tự này. Mặc kệ Cảnh Dương chân nhân cùng Đàm Bạch hai vị chân nhân cảnh giới cao bao nhiêu, kia đều là cao không nhìn thấy. Tào Viên không giống, hắn là quả thành tự đạo Hồng Trần truyền nhân, vô số năm qua đều ở nhân gian, mang theo phong đao giáo Chu Tà giết ma chống lại Tuyết Quốc. Cô đao trấn phong tuyết bảo vệ nhân tộc, đây là mạnh mẽ cùng không sợ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng không có bao nhiêu người từng thấy hình dáng của hắn, hắn vẫn ở bên trong tòa miếu nhỏ kia, rời miếu chính là đi cánh đồng tuyết cùng nữ vương chiến, có điều mấy lần, đều thảm bại mà về. Những người vượt qua ngưỡng cửa, đi vào miếu nhỏ, cũng chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn, nhìn thấy vị kim Phật này, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Hôm nay tầng mây vỡ tan, thiên quang chiếu xuống biển rộng, sóng biển không hề có một tiếng động mà động, hướng về dưới đất mà rơi, yêu thú phát sinh rên rỉ cùng hoan hô vì được giải thoát, từ thủy tường trong suốt nhảy ra, hướng về đại tuyền qua tòa cự Phật kia mà đi. Nguyên lai kim Phật bên trong tòa miếu nhỏ chính là bản thân Tào Viên. Quả thành tự tu Phật, Bảo Thông Thiền Viện cùng Thủy Nguyệt Am cũng tu Phật, nhưng thế giới này không có Phật. Tào Viên lòng mang thiên hạ, dũng tuyệt vô song, vì vậy là Phật. Khi Tào Viên nắm chặt thanh thiết đao này, chỉ về phương bắc cánh đồng tuyết hoặc là phía nước biển vô tận như cự tường buông xuống, Phật liền trở thành đao thánh. Không phải nói thánh mạnh hơn Phật, chỉ là giỏi chiến đấu hơn. Mây đen đột nhiên tán, mưa lớn dần tan, chỉ có một chút giọt nước còn đang rơi xuống. Vô số đạo hồ quang màu xanh lam lượn lờ quanh người Tào Viên, dần dần biến mất. Ở trong thiên không càng cao hơn, Âm Phượng vung cánh, phiến đi những hồ quang phiền lòng kia, nhìn phía dưới đại tuyền qua tòa Phật kia, trong mắt toát ra biểu hiện kinh ngạc. Người này cùng Tuyết Quốc nữ vương một trận chiến, bị thương nặng, không cách nào rời miếu, khi nào khỏi rồi. Hơn nữa làm sao cảm giác so với nghe đồn càng mạnh hơn. Coi như mạnh hơn, hắn như thế nào khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy xuyên qua mấy vạn dặm khoảng cách từ Bạch Thành đi tới nơi sâu trong biển rộng. Đặt ở bình thường, nhìn Tào Viên xuất hiện, Âm Phượng tất nhiên không chút do dự xoay người rời đi, ỷ vào thân pháp cùng tốc độ của chính mình, cách đối phương càng xa càng tốt. Hôm nay không giống, nó nhất định phải ở lại chỗ này chủ trì thông thiên sát trận, nguyên nhân trọng yếu hơn là, nó nếu là chủ trận của thông thiên sát trận, liền có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Dù cho đối phương được xưng là nam nhân mạnh mẽ nhất chiêu thiên đại lục, ở trước mặt đại trận có thể thay đổi thiên địa thông đạo này cũng chỉ có kết cục biến thành cho bụi. Cuồng phong gào thét, lông chim loang lổ dị thải theo gió mà loạn, như vô số hoa dại tỏa ra, một tiếng kêu to không hề có một tiếng động từ bên trong mỏ Âm Phượng sinh ra, hướng về trên mặt biển truyền đi. Những yêu thú sâu trong thần hồn sớm đã bị Thái Bình chân nhân gieo xuống giấu. Góc truyện audio.com Vấn căn bản là không có cách chống lại mệnh lệnh, ở trên mặt biển vẽ ra vô số đạo bạch tuyến, tăng nhanh tốc độ hướng về đại tuyền qua phóng đi. Nước biển xanh lam bị cắt ra vô số cái khe sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy lưng đám yêu thú giống như núi kia. Đại tuyền qua bốn phía trong nước biển như cự tường trong suốt, liên tục có yêu thú bay vọt mà ra, ở trong tiếng nước nổ vang như sấm, hướng về đại tuyền qua trung gian bay lượn mà đi. Nước biển như là thác nước rơi xuống, hướng về sâu thẳm dưới đất không biết nơi nào mà đi, có mấy trăm khối to lớn đá ngầm lơ lửng giữa không trung, chịu đựng nước biển xung kích, mặc dù địa phương xa hơn một chút cũng giống như mưa xối xả. Tào Viên đứng trên một khối đá ngầm, nước biển cọ rửa gương mặt tràn đầy vết thương của hắn, như nước mưa cọ rửa tượng Phật tàn tạ. Hắn nhìn yêu thú tự bốn phương tám hướng mà đến, hơi nheo mắt không hiện ra nghiêm túc, trái lại thêm chút hỉ khí. To lớn Phật thân cùng những yêu thú thân thể khổng lồ kia so với trái lại có vẻ hơi nhỏ bé, mắt thấy sắp sửa bị nhấn chìm. Chỉ nghe sát một tiếng vang nhỏ, một đạo ánh đao sáng như tuyết đến cực điểm rọi sáng đáy đại tuyền qua, rọi sáng nước biển hạ xuống từ trên trời, thậm chí chiếu vào nơi sâu của biển rộng, hiển hiện ra càng nhiều bóng đen khổng lồ. Mấy chục tiếng hét thảm tuyệt vọng mà thống khổ, nặng nề ong ong vang lên, ở trong thời gian ngắn vượt trên tiếng nước biển nổ vang rền. Trên lớp da bóng loáng cứng rắn như sắt thép của đám yêu thú xuất hiện vô số vết rách thẳng tắp, vô số máu tươi từ bên trong vết rách phun ra. Nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, những yêu thú kia hóa thành khối thịt vội vã tản ra, hướng về vực sâu rơi rụng. Càng nhiều yêu thú đi tới bốn phía đại tuyền qua, dựa vào sức mạnh dòng nước phá tan nước biển giống như thác nước tiếp tục hướng về Tào Viên phóng đi. Tào Viên có chút uể oải, ở trên tảng đá ngầm ngồi xuống, phất phất tay. Thiết đao xuất hiện giữa trời, mang theo ầm ầm nổ vang, hướng về yêu thú như phi thạch liên tục hạ xuống chém tới. Những tiếng nổ vang ầm ầm nghe có chút giống tiếng sấm trên không, lại cùng âm thanh nước biển cao mấy trăm trượng đập vào lạc đá ngầm có chút giống, nhưng trên thực tế đó là âm thanh núi tuyết sụp đổ. Ánh đao sáng như tuyết lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lướt qua ở bốn phía đại tuyền qua, dần dần ngưng tụ thành một cái quang mang màu trắng, nhìn như là một đạo tuyết bay. Đám yêu thú kia sức mạnh kinh người, thậm chí gồm cả thần thông, chính là phá hải cảnh cường giả cũng rất khó đơn độc giết chết, nhưng không có một con có thể lướt qua đạo ánh đao kia. Ầm ầm nổ vang thỉnh thoảng vang lên, yêu thú hét thảm, nước biển liên tục bị nhuộm đỏ. Nước biển bị máu nhuộm đỏ, trong nháy mắt bị càng nhiều nước biển xóa đi, biến thành dáng vẻ xanh lam trong suốt, tiếp theo lần thứ hai bị nhuộm đỏ. Đại tuyền qua tử vong không có ngừng lại, không biết bao nhiêu con yêu thú chết ở bên dưới thanh tiết đao này, yêu thú tàn thi hướng về vực sâu rơi xuống nhiều như phồn vũ, thậm chí khiến người ta hoài nghi có thể làm bế tắc thiên địa thông đạo hay không. Nước biển liên tục chảy xuống, là thác nước tối đồ sộ trên thế giới này. Ngày hôm nay Tào Viên giết vô số con yêu thú, thậm chí so với Liễu Từ đêm hôm ấy ở trong chọc thủy giết yêu thú còn muốn. Gocchuyenaudio.com, nhiều hơn, yêu thú liên tục phá biển mà ra, liên tục chết đi. Những thi thể kia mang theo mùi máu tanh nhuộm đỏ nước biển, cũng nhuộm đỏ Tào Viên. Trên mặt của hắn không thấy từ bi, trên người không có thần thánh ý vị, chỉ là trầm mặc giết chóc tựa như ở cánh đồng tuyết những năm qua như thế. Nước biển rơi vào đá ngầm cùng đáy đại tuyền qua vách núi, vỡ thành vô số bọt, cùng tuyết trên cánh đồng tuyết cũng không có khác biệt. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng không có yêu thú từ cự tường trong suốt nhảy ra, tử vong tạm thời đình chỉ. Trên không bên trong mây đen lần thứ hai tụ lại, thiên quang không còn, mưa rơi xuống, nước biển ầm ầm, màu máu dần tan. Tào Viên ngồi ở trên đá ngầm, ánh mắt trầm tĩnh, thần tình lạnh nhạt tựa như chân Phật nhìn thấu thế sự. Người cho rằng như vậy là có thể sao? Âm phượng âm thanh lạnh giá từ trời cao hạ xuống, đều nói minh giới ngự yêu thú làm loạn đại lục, ai biết đây là phép che mắt của chân nhân. Hắn từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu đem đám yêu thú này đến mặt đất giúp đỡ ở sâu trong biển rộng sinh sôi, bây giờ số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng, ngươi lại còn có thể ra bao nhiêu đao? Mấy trăm, mấy ngàn hay là mấy vạn? Chớ đừng nói chi là, ngươi giết càng nhiều, số lượng huyết tế càng nhiều, thông thiên sát trận càng mạnh, coi như ngươi là Tào Viên, lại còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Tào Viên nhìn phía trên đại tuyền qua, vô số giọt máu dần dần hiện ra, nối liền thành vô số đường thẳng, tạo thành một tòa đại trận cực kỳ phức tạp mà tà ác khủng bố. Đây chính là thông thiên sát trận mà huyết ma giáo năm đó đều không thể bày ra. Ngươi là người mạnh nhất thế gian, bởi vì đám phàm nhân mà chết đáng giá không? Âm phượng âm thanh mang theo tiếc hận lại tràn ngập ác ý ở trên trời cùng biển rộng vang vọng. Hơn 10 con yêu thú tầng giai cực cao phá tan nước biển thác nước mang theo uy thế mạnh mẽ, hướng về khối đá ngầm này nhào tới. Tào Viên giơ tay phải lên, thiết đao bay trở về. Hắn nắm chặt thiết đao cắm vào trước người. Đá ngầm đột nhiên vỡ vụn, mang theo một vòng sóng khí hướng về bốn phía phun mạnh mà đi. Đám yêu thú kia lần thứ hai hóa thành đống thịt mang theo mưa máu rơi vào vực sâu. Đây không phải vấn đề đáng giá hay không, là vấn đề của ta. Tào Viên máu me khắp người, như một vị huyết Phật. Máu kia có rất nhiều là yêu thú, cũng có chính máu của hắn. Dù cho hắn là đao thánh Tào Viên vô địch thế gian, từ Bạch Thành đi tới nơi này, cũng trả giá khó có thể tưởng tượng. Đây là việc mà tỉnh cửu đều không làm được. Người là chim tự nhiên không hiểu ý tứ của ta, đó là như vậy ta mới là ta, không phải vậy ta đã chết rồi. Tào Viên âm thanh vang vọng ở trong trời biển, như tiếng chuông, cách chương.